Lục Hào, chương 77. Lúc này, trong nội phủ của Nghiêm Tranh Minh, tâm ma tứ phương, phản phất đều bị câu dặn do gượng gạo kia của Trình Tiềm trấn lại, toàn bộ trôi nổi ở ngoài nguyên thần. Nhưng mà kiếm khí quay vòng trong nội phủ không hề bình ổn. Nguyên thần chi lực vô hình của chủ nhân nơi đây đang dốc hết toàn lực tụ chúng lại một chỗ. Một khắc sau, lại lần nữa sẽ bị kiếm khí phá tan trói buộc, tứ tán mà đi. Chỉ có nguyên thần ngồi ngay ngắn trong nội phủ, lù lù bất động, mặc cho ngàn vạn lợi kiếm xuyên qua thân. Kiếm khí phản vệ và chủ nhân nội phủ đọ sức kéo dài trong im lặng. Nguyên thần Nghiêm Tranh Minh sắc mặt bình tĩnh, phảng phất thế gian vô vàn sự tình, không gì có thể kinh động y nữa. Kẻ tu kiếm lấy thân làm lợi khí, chẳng phải cần thiên trùy bách luyện, tự địa hoàng sinh ư? Dẫu đi tới lạch trời hào sâu, bụi gai đất dữ, xong đỏ sức như vậy lại bị một trận ho khen kinh động. Người ho như sắp tắt thở, bằng vào âm thanh cũng có thể nhận thấy sự chật vật. Mấy ngày qua Trình Tìm vẫn không một tiếng động, nếu không phải một tia kiếm ý như có như không thủy chung quẩn quanh, Nghiêm Tranh Minh thậm chí cho rằng y không còn ở đây. Trình Tìm chợt ra tiếng, Nghiêm Tranh Minh cơ hồ run rẩy, tâm bình tĩnh không gợn sóng nhiều ngày đột nhiên trỗi lên lo lắng, xung quanh ngừng trệ bất động. Tâm ma phản vất đã ngoan ngoãn dần dần nhiễu loạn. Nghiêm Tranh Minh đứng bật dậy, trong tay nguyên thần hóa ra kiếm ảnh, thoạt đầu dùng sức mạnh gạt tâm ma chi khí quấy rầy xung quanh qua một bên, vậy mà liều lĩnh đánh giáp lá cà với kiếm khí càng hỗn loạn hơn. Khi bình an vô sự, kiếm khí phản vệ còn tự động lớn mạnh lên, lúc này chúng càng điên cuồng bạo động như bị đun sôi vậy. Nội phủ Nghiêm Tranh Minh chấn động mạnh, vết nứt do khốn long tỏa gây ra bắt đầu sao động, mà y vô luận thế nào cũng không ức chế được nguyện vọng mãnh liệt trong lòng, nói gì cũng phải lao khỏi nội phủ, bất kể thế nào cũng muốn tỉnh lại nhìn Trình Tìm một cái. Y quá rõ Trình Tìm, người này tuyệt đối không bức bách được, cũng không biết vòng vo là gì, một khi có gì gặp gần ắt phải kiếm đi nghiêng người chết ta sống một phen. Xong đúng lúc này, hai ngón tay giá ngắt đột nhiên điểm vùng chân mày y, một đạo chân nguyên lạnh vô tận như mở đường lan tràn vào, trong khoảnh khắc đóng băng vết nứt bị khốn long tỏa khóa lại. Giọng nói hơi khàn của Trình Tìm vang lên bên tai, ngưng thần. Nghiêm Tranh Minh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại làm gì thế? Trình Tìm nhàn nhạt đáp, kiếm thành kích động sặc một chút, nghe không giống mới kích động chút nào. Ngay sau đó hình như chê y nói nhiều, thần thức lạnh giá chẳng báo một tiếng toàn bộ cuốn vào nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Trình Tìm loại người thích song thẳng làm ẩu này không giỏi trị thương, Nghiêm Tranh Minh chỉ sợ y bị thương không dám cản trở, còn phải nỗ lực ước thúc kiếm khí phản phệ nhất nhất thu lên người mình, có thể nói là thể hội sống một lần nữa thế nào là thiên đao vạn quả. Tiếp đó một cổ kiếm ý ôn hòa hoàn toàn tương phản với hàn khí kia từ thần thức Trình Tìm thăm dò vào nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Chẳng qua giây lát, kiếm ý nhuộn vật vô thanh ấy đã tách khỏi thần thức Trình Tìm, bao trùm cả nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Kiếm khí tung bay nơi đây, đồng thời buông nguyên thần y ra, nhất thời cơ hồ hóa thành thực thể. Ngàn vạn nguyên thần chi kiếm bay vút qua, bệ nghệ vô song mà nhằm tới kẻ xâm nhập. Nghiêm Tranh Minh giật mình, liền nghe Trình Tìm vẫn thông dong nói, không sao, huynh tránh ra. Y còn chưa dứt lời, trong nội phủ Nghiêm Tranh Minh bỗng sinh ra một tia kiếm ý giống hệt kẻ ngoại lai này, rất nhỏ, khó lường, không ôn hòa như đao kiếm tầm thường, rồi lại không đâu không có mặt. Chính là kiếm bản nguyên y từng nhìn thấy khi nhập môn. Lửa mạnh hay giá lạnh, tất cả đều diệt không nổi cỏ nhỏ và gió nhẹ luân hồi trên hoang nguyên. Chỉ cần chồi non thứ nhất từ trong gió rơi xuống, dừng chân nơi đây. Mộc kiếm gợi lên một nỗi tâm cảnh trong phù giao mộc kiếm. Trước mắt Nghiêm Tranh Minh theo bản năng lướt qua từng chiêu, từng thức của mộc kiếm kia. Trong mộc kiếm không lưỡi như bao hàm tất cả, y nhất thời sững ra tại chỗ, chỉ giây lát mà đã nhìn lại một lần nữa trăm năm quan âm này. Trong tích tắc này, kiếm ý bản nguyên cùng mộc kiếm gặp nhau, lập tức có một luồng ánh sáng mạnh chiếu lên nguyên thần chồng chất vết thương của Nghiêm Tranh Minh. Giờ khắc này, tất cả thanh khí trong phù giao sơn trang như sông đổ ra biển mà ùa vào tiểu thanh an cư nơi rừng trúc. Cửa sổ bàn ghế rung lắc không ngừng, lá trúc khô vàng rung rẩy trong gió thu nhất thời lại phản phất một lần nữa phơi phới sức sống. Đường Chẩn đến bên ngoài rừng trúc đầu tiên, sau đó là Thủy Khanh và Lý Quân. Thủy Khanh chạy quá, suýt nữa cắm đầu vào rừng trúc, bị Đường Chẩn vung tay áo ngăn lại. Cô nương cẩn thận, trước mắt chưa vào được đâu. Cho đến lúc này, Thủy Khanh mới giật mình phát giác, lọn tóc vừa bay ra trước người lại bị cắt đứt một nửa. Nơi phản phất, phơi phới sinh cơ vô hạn, lại ẩn chứa kiếm phong, không đâu không có. Trong nội phủ Nghiêm Tranh Minh, một thanh mộc kiếm tầm thường chợt xuyên qua kiếm khí vô cùng, vào thẳng chính giữa nội phủ, như định hải thần châm, âm âm cắm xuống. Một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên, xen lẫn kiếm khí phản vệ, không kịp chạy trốn. Toàn bộ đã bị lực hút khổng lồ cuốn lên, ngàn vạn nguyên thần chi kiếm bị mộc kiếm kia nhất nhất thu phục, liền thành một đường, lấy mộc kiếm nọ làm cơ sở, rơi cả xuống. Kiếm quang rực lên, thần thức nguyên thần của Nghiêm Tranh Minh chớp mắt một lần nữa đoạt lại nội phủ, sao động biến mất, mà y vẫn đắm chìm thật lâu trong kiếm ý vô cùng vô biên kia. Kiếm khí sắc bén ngoại phóng đều bị y thu về bàn tay, lễ khí vô hạn trong lòng y bỗng nhiên quy về yên tĩnh. Một tia hải triều kiếm ý đến từ trình tìm pha lẫn trong phù giao một kiếm, y phản phất thân ở dưới biển cả, vực sâu vạn trượng, sóng cao ngàn thước, giữa ống tay áo phần phật có sấm gió vân vũ, mà hết thảy ngược lại không một tiếng động. Thì ra đây là nhập sao. Nhà tù ba trượng nhảy ra nhìn, kỳ thực cũng chỉ là quy định phạm vi hoạt động một phương thô lậu. Trình Tiềm đương nhiên cảm giác được tiến cảnh của y, quyết đoán thu thần thức về, nhất thời thở ra một hơi thật dài, có chút hư thoát. Y ngồi 81 ngày, trên khóe mắt đuôi mày đều kết một tầng xương, đó là kết quả của nội tức vận chuyển tới cực hạn. Trong tiểu thanh an cư ấm áp như xuân, chỉ riêng chỗ y hàn khí bức người, ngực còn loang lổ vết máu. Phen này nguyên thần bị hao tổn, có thể thật sự sẽ phải phí thời gian điều dưỡng, nhưng trong lòng Trình Tiềm như cự thạch rơi xuống đất, ngược lại rộng mở vài phần. Y cam tâm tình nguyện. Trình Tiềm quay đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh, thấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vẻ xám xịt quanh người đã không còn, tâm ma ấn màu đỏ sẫm trên trán cũng nhạt đến cơ hồ không thấy, chỉ có kiếm quang tinh thuần lóe qua, lập tức lại thu về bất động thanh sắc, phong mang tất lộ, khiến người ta run rẩy khi xuất sao chẳng còn tí tẹo nào nữa. Trình Tiềm ý nghĩ viễn vông, lấy một kiếm làm cơ sở, thế nhưng thành công, nghĩ thôi cũng cảm thấy khó tin. Dù là y mọi sự chắc chắn, lúc này khóe miệng cũng không khỏi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Một khắc sau, cảm giác mỏi mệt khi nguyên thần bị hao tổn chẳng thèm phân bua mà kéo tới. Trình Tiềm vội vàng chống tay một chút, tốt xấu gì cũng không đương trường nằm bẹp, tí chút đắc ý kia lập tức biến thành cười khổ. Tiếng Lý Quân từ ngoài cửa truyền vào, có vài phần lo lắng không dễ nhận thấy. Tiểu Tiềm, đệ thế nào rồi? Trình Tiềm vội hít sâu vài hơi, miệng cưỡng ổn định giọng nói, điềm nhiên như không đáp một tiếng. Không sao, chờ chút để đệ sửa sang lại. Nghe tiếng y không có dị trạng, Lý Quân rốt cuộc yên lòng, có thời gian nói đùa với người bên cạnh. Hắn nói với Thủy Khanh, chờ hai người đó ra, ta sẽ bỏ gánh đi bế quan, cả ngày phiền lòng ba cái chuyện linh tinh. Ta đây tu vi lại không được bao nhiêu, sắp có nếp nhăn rồi. Đường Chẩn đứng ở nơi xa hơn, cổ kiếm ý kỳ dị trong rừng trúc kia còn chưa tan sạch. Hắn giơ tay đón được một mảnh lá trúc xanh non, lao đi xương sớm trên đó, sắc mặt thay đổi mấy lần, sau cùng dừng ở biểu cảm hơi phức tạp, nói: vô trung sinh hữu, tuyệt xứ tiến cảnh, thật là tài giỏi, không hổ là người cả thiên kiếp cũng chẳng sợ hãi chút nào. Sự thoải mái của Trình Tiềm thua xa y biểu hiện ra, không tiện để bọn Lý Quân đợi lâu, đành cố gắng đứng dậy, mau chóng thay bộ quần áo nhếch nhác, kế đó hơi trầy trọc bấm thủ quyết, hóa bộ quần áo loang lổ vết máu kia thành bột mịn, hủy thi diệt tích, lại nhanh trí đốt lư hương như bà trí, lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên mặt, điều tức tại chỗ giây lát, mở cửa cho bọn Lý Quân. Trình Tiềm qua loa ứng phó xong một phen thăm hỏi và truy hỏi của mọi người, tinh lực rút cuộc khó có thể tiếp tục, quay người gục lên cái sập nhỏ bên cạnh, đầu còn chưa chạm gối thì đã ngủ như chết. Đều là kiếm tu, lúc này Du Lương nghỉ chân ở trấn cách Phù Giao Sơn Trang 30 dặm, nhìn thấy rõ có một cổ kiếm ý hung mạnh không nói thành lời quanh quẩn rất lâu trên Phù Giao Sơn Trang. Với tu vi mới vào nguyên thần của Du Lương, không thể nhìn ra tu vi của kiếm thần vực nông hay sâu, hắn chỉ sâu sắc cảm nhận được sự run rẩy mạnh mẽ, cũng rất đổi run rẩy vì nó, run rẩy tràn ngập chiến ý. Kiếm tu trên đời này 100 kẻ, hết 99 đều hiếu chiến. Tu vi đối phương càng cao, bản lĩnh càng lớn, thì chiến ý của họ càng lên. Cầm lợi khí trong tay, hăng hái lấy thân phù du lay đại thụ, cửu tử nhất sinh mới có tiếng ích. Dĩ nhiên, kẻ còn lại đặc biệt là cao nhân kiếm thân vực ngàn năm mới gặp một như Nghiêm Tranh Minh. Y trời sinh không hiếu chiến, bắt đầu từ ngày y do kiếm nhập đạo, tất cả tu hành cơ hồ đều là bị bắt ép. Du Lương nhảy lên xa nhà khách điếm, từ xa nhìn đám mây mông lung của kiếm thân vực, trong đôi mắt trẻ tuổi toàn là vẻ nóng lòng muốn thử. Phía sau lại vang lên một tiếng ho nhẹ, hắn quay người một cách không tình nguyện, thấy Ngô Trường Thiên chậm rãi đi đến, khó chịu nói: "Sư huynh." Ngô Trường Thiên nhìn về hướng Phù Giao Sơn Trang một cái, không lên tiếng. Du Lương cảm khái: "Thật hy vọng một ngày kia có thể đánh một trận với người như vậy." Ngô Trường Thiên hơi đảo mắt, giây lát sau hơi thở dài, nói: "Tiểu Lương, chờ việc Ma Long bình ổn, đệ hãy tự xin bế quan 300 năm, rời khỏi Thiên Diễn Xứ đi." Trong Thiên Diễn Xứ, quá nhiều bí mật, muốn thoát ly thì phải bế quan 300 năm, qua kỳ hạn giữ bí mật mới được tự do. Du Lương ngẩn người: "Sư huynh." Ngô Trường Thiên thấp giọng nói: "Thiên Diễn Xứ, trừ đệ ra thì không còn kiếm tu thứ hai. Kiếm tu, tu hành rất khổ, tâm trí kiên định, cái tâm trăm năm tìm cầu càng hơn đạo khác. Trong Thiên Diễn Xứ bề bộn lắm việc, không thích hợp cho các đệ tu hành. Đệ thiên phú trác tuyệt, không được để lỡ dở." Du Lương nhíu mày, tranh biện: "Nào có nghiêm trọng như vậy, Nghiêm Tranh Minh kia còn là trưởng môn Phù Giao phái, không phải cũng cả ngày việc vặt quấn thân mà vẫn vào kiếm thần vực như thường để thôi." Ngô Trường Thiên nói: "Đệ chỉ thấy người ta hiển hách trước mặt, không thấy chịu khổ sau lưng." Ngô Trường Thiên lắc đầu: "Sư đệ này nhập môn chẳng qua hơn trăm năm, tâm cầu kiếm rất vững, chỉ là có phần không thông tục vật." Ngô Trường Thiên quay người dõ nhìn bóng đêm ngàn dặm, mọi âm thanh đều không còn, liền không khỏi nhiều lời vài câu: "Thổ giao thành long, tuy là đi ma đạo, nhưng cũng không phải là không cần vận số. Một non sông, hai chân long, để nói chỉ dụ là gì?" Du Lương lấy làm kinh hãi: "Sư huynh, huynh cần phải nói năng cẩn thận." Ngô Trường Thiên cười khẩy, nói: "Thế gian môn phái đông đảo, nhưng nếu nói gốc gác, không chỗ nào so được với Thiên Diễn nhất phái ta. Thế nhân đều cho rằng Thiên Diễn Xứ do Cao Tổ lập, không biết Thiên Diễn phái ta ở nhân gian đã truyền thừa hàng trăm đời. Chúng ta tu đạo không vì trường sinh, chỉ là phòng ngừa các đại năng hô phong hoán vũ rắc đầu thành binh đó làm hại phạm nhân. Nhân gian thay đổi triều đại, tôn chỉ tu đạo của chúng ta lại chưa từng thay đổi. Thế nhưng Cao Tổ mượn danh Thiên Diễn Xứ đẩy chúng ta lên nơi đầu sóng ngọn gió, còn tuyển nhận hàng loạt tán tu không biết là ai. Lúc ấy ta đã không đồng ý, xong trưởng môn khư khư cố chấp, nói gì mà có thân phận dễ làm việc, thực sự cho rằng mình có chút đạo hạnh rồi là không phải phạm nhân nữa à, còn hết lòng tin theo đám tiểu nhân âm hiểm Chu Hạm Chính. Hiện giờ trái lại thành tư vệ của đế vương." Du Lương kinh nghi hỏi: "Sư huynh, thay đổi triều đại đã không về chúng ta quản, thì tại sao lần này chúng ta phải đem hết toàn lực ngăn cản Ma Long kia?" Ngô Trường Thiên thở dài: "Kinh thư đệ đọc và bụng chó rồi hả? Chưa từng nghe cuồng phong không thổi cả sáng, mưa rào không đổ cả ngày à? Từ cổ chí kim, đệ có từng nghe qua giáo phái ma tu nào kéo dài? Chúng cố nhiên lợi hại, xong thịnh cực nhất thời, suy bại cũng mau. Vả lại, đám ma đầu đó rõ ràng việc ta làm, mặc kệ người khác sống chết. Chúng chưa hẳn muốn giang sơn như thế nào, chỉ đơn giản vì gây họa, dĩ nhiên không thể mặc cho chúng càng rỡ." Kiếm ý trên không Phù Giao Sơn Trang dần dần nhạt đi, chắc là bị kiếm tu bất thế xuất kia chậm rãi thu về. Ngô Trường Thiên thấy thế, ánh mắt chớp động, một lâu mới thấp giọng nói: "Năm đó, người trừ ma nhập ma, hiện giờ kẻ vệ đạo vô đạo, Thiên Diễn và Phù Giao hai nơi suy bại, thật là..." "Thôi, ta thấy trưởng môn của họ chắc hẳn ít ngày nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó lại đi bái phỏng một chút là được." Nghiêm Tranh Minh nhập định trong nhập sao chi cảnh, một ngày một đêm mới dẹp yên thu lại toàn bộ kiếm khí phản vệ. Chấn thương do khốn long tỏa trong nội phủ lập tức trở nên nhỏ bé, chẳng đáng kể. Sau khi chân nguyên không bị ngăn trở, chỉ một chu thiên đã khôi phục như xưa. Y dò lại bên trong, chỉ cảm thấy cả tâm ma cũng nhạt đi không ít. Có điều, tâm ma đã khởi thì khó tiêu, càng để ý thì càng lãng vãng trong lòng, xua không được, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Nghiêm Tranh Minh cuối cùng mở mắt ra, dây dây ấn đường, cảm giác theo cảnh giới tăng lên, y càng nghĩ thoáng hơn. Y cảm thấy với tư chất của mình, sợ rằng sẽ không trở thành kiếm tu lợi hại nhất trên lịch sử, có thể làm kẻ lòng dạ rộng nhất cũng không tệ. Ngược lại là thanh kiếm Trình Tiềm đưa vào nội phủ y, một bộ Phù Giao Mộc Kiếm Pháp. Mặc dù kiếm của các sư huynh đệ đều từ cùng một nguồn, song người bất đồng tự nhiên có lĩnh ngộ bất đồng. Dẫu là cùng một người, vật đổi sao dời cũng có góc độ bất đồng. Đối với Trình Tiềm mà nói, tuy rằng y nhập môn bằng Phù Giao Mộc Kiếm, nhiều năm qua lại càng thiên hướng hệ Hải Triều Kiếm Pháp. Phù Giao có sự cơ biến của Phù Giao, Hải Triều có sự vô thường của Hải Triều, hai loại hoàn toàn bất đồng, song đi sâu khai thác lại có chút cảm giác hợp nhau tăng sức mạnh. Nghiêm Tranh Minh chớp mắt khi tra kiếm vào vỏ, nhìn thấy kiếm ý dưới Thương Hải Lãng Triều. Nếu không phải vì vậy, y thu kiếm khí cũng chẳng nhanh đến thế. Cùng với Nghiêm Tranh Minh cảm thấy có thể là ảo giác từ đa tình của chính mình, mà y cứ có cảm giác trong thanh mộc kiếm kia phản phất chứa đựng một phần của Trình Tiềm. Bên trong tuy là kiếm ý Phù Giao Mộc Kiếm chính tông, lại có sự cô hàng bao dung không nói ra được, không hòa hợp là một thể với kiếm khí đồng xuất bản nguyên xung quanh, cũng không có rất không hợp nhau. Mộc kiếm kia dựng thẳng trong nội phủ như một vệ sĩ tận trung chức thủ, chưa từng rời khỏi, cũng chẳng chịu đi vào. Nghiêm Tranh Minh hít vào một hơi thật sâu, phát hiện bên trong vậy mà thoang thoảng mùi an thần hương dịu dịu. Chỉ là hương đã cháy hết, người đốt hương sơ ý không đổi, cửa sổ đều mở rộng, trong phòng chỉ còn lại tàn hương nhàn nhạt. Y vươn vai đứng dậy định đốt tiếp hương, vừa đứng lên mới nhìn thấy Trình Tiềm trên sập nhỏ bên cạnh. Y vừa bước ra là lập tức thu về, như bị hoảng sợ đứng sững ra rất lâu mới dè chừng bước một bước, hệt như ăn trộm mà rón rén tới gần, phát hiện Trình Tiềm đang ngủ. Chắc hẳn Phù Giao Mộc Kiếm kia luyện chế không dễ, nếu không với tu vi của Trình Tiềm, Nghiêm Tranh Minh không biết còn cái gì có thể làm y mệt đến ngủ gục. Trình Tiềm lấy tụ linh ngọc làm thân, lúc ngủ cơ hồ như một vật bài trí trong phòng, một chút tiếng động cũng không có. Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu rón ra rón rén đi tới, đi hai bước lại tự mình thẳng lưng lên, cảm giác mình thân là trưởng môn một phái mà hành vi như chuột trậm mỡ thế này thật sự có chút đáng khinh. Nghiêm Tranh Minh cố ý gây ra vài tiếng động nhỏ đi đến trước mặt Trình Tiềm, nhưng người kia lại hoàn toàn không bị kinh động tí nào. Y liền khom lưng chăm chú nhìn khuôn mặt Trình Tiềm đang say ngủ, khoảng cách giữa hai người cực gần. Nhất thời trong lòng y bỗng nhiên sinh ra niềm lưu luyến vô hạn, cơ hồ khống chế không được muốn hôn trán Trình Tiềm một cái, nhưng rốt cuộc khắc chế lui ra. Nghiêm Tranh Minh cảm giác mình không hạ thủ nổi, y cứ cảm thấy trên mặt Trình Tiềm đang ngủ có một loại hồn nhiên không nói nên lời. Nghiêm Tranh Minh cười khổ, đưa tay chạm nhẹ đầu Trình Tiềm mà thì thầm: trời xanh suối vàng, lời thế này cũng nói lung tung, người có biết ý nghĩa là gì không? Nói năng chẳng lựa lời gì cả. Chắc hẳn tam giới trên dưới chỉ có một vị như Nghiêm trưởng môn mù đến đặc sắc có thể nhìn thấy sự hồn nhiên trên mặt Trình Tiềm. Chương 78. Trình Tiềm là loại người cả ngày lẫn đêm, một phút một giây cũng không dám lười biếng. Không biết bao nhiêu năm rồi chưa nằm xuống ngủ một giấc, còn mơ một giấc mơ rất dài. Y mơ thấy mình không phải tu sĩ phiền vân phúc vũ, thiên lôi đánh xuống gì đó, mà chỉ là một thư sinh nghèo túng, xuất thân bần hàn. Giấy tuyên thanh bị ẩm cũng chẳng nỡ vứt đi, đem ra phơi, liếm ngòi bút khô khốc, mực còn sót lại hơi đăng đắng, an nhàn đến hơi quẩn bách. Đúng, y còn nên có một thê tử áo vải trăm gai, cả ngày không phải cằn nhằn y vứt đồ bừa bãi thì là chê y không chăm thay quần áo. Người nọ siêu vẹo dựa vào cạnh cửa, bưng chén trà của y lên quở mắng: ngươi là đồ nghèo kiết xác, gàn cặn trà. Trình Tiềm đầu cũng chẳng ngẩng lên mà trả lời: không phải xứng với ả đàn bà chanh chua giữa khung cửa này à? Người nọ cười khẽ một tiếng, hỏi lại: Ả đàn bà chanh chua, sao ngươi không nhìn xem ta là ai? Trình Tiệm ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, bạch y công tử hoen hoang đập vào mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn y, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập sự mê hoặc không nói nên lời. Tim Trình Tiệm đập thót, phút chốc tỉnh lại, cả người có chút mơ hồ. Y mở mắt ra, ngây người một lúc lâu, thấy ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, ngân hà xa xăm. Trong phòng có một cổ hàn ý lộ ra xương thu, trên người không biết từ khi nào được đắp cho một tấm chăn mỏng, nhất thời có ảo giác mình lại rơi xuống phàm trần rồi. Nghiêm Tranh Minh đưa lưng lại, uể oải ngồi ở cửa, tay cầm một mảnh lá trúc, thổi một tiểu khúc lạc điệu rất nhiễu dân. Trình Tiệm trong cơn mơ màng và hỗn độn, trầm mặc ước chừng một nén nhang, bị tiếng kẹn lá có một không hai của đại sư huynh thổi đến thần hồn điên đảo, cơ hồ muốn cầm lư hương lên chọi vào đầu y một phát. Rung động trong mộng không còn sót lại chút gì, không nhìn được ho một tiếng nói: Có thể quay về phòng huynh mà thổi không? Tiếng kèn lá phát rồ của Nghiêm Tranh Minh tắt ngấm, y không quay người lại, chỉ dùng một ngữ khí rất bình tĩnh nói: Ta ở đây thổi 3 ngày rồi, sâu trong rừng trúc nghe thấy đều dắt díu gia đình bỏ chạy hết, chỉ có ngươi mắt điếc tai ngơ. Nói đoạn y quay người lại, mặt trầm như nước, đôi mắt như giếng sâu vườn đầy bóng đêm, trong âm thanh dằn một ngọn lửa mà nói: Đừng nấu nguyên thần, phàm nhân cũng chẳng thể ngủ say như chết thế này, trong thanh mộc kiếm kia rốt cuộc có cái gì cổ quái? Trình Tìm mặt không đổi sắc nói: Bên trong có kiếm ý. Khóe mắt Nghiêm Tranh Minh giật giật: Bớt nó nhảm đi, người cho là ta tra không ra à? Trong mộc kiếm kia rõ ràng có thần thức. Trình Tìm tỉnh lại mà tinh thần còn hơi mệt mỏi, kết quả nghe lời này liền lập tức sợ tới tỉnh hẳn. Kiếm ý trong mộc kiếm chính là một phần nguyên thần của y, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Nhưng mấy ngày nay y vẫn mê man suốt, hẳn thần thức sẽ không tùy tiện động, đại sư huynh nhạy bén thế sao? Y dầm lom lom Nghiêm Tranh Minh một lát không chớp mắt, nhất thời không biết đối phương có phải đang lừa y hay không, thế là bình tĩnh nhíu mày nói: Mộc kiếm đương nhiên là có thần thức, kiếm ý của phù gia mộc kiếm vốn đã giống vật sống mà. Lần này Trình Tìm đoán đúng rồi, Nghiêm Tranh Minh quả thật chỉ đang lừa y. Rất nhanh Nghiêm Tranh Minh ý thức được rằng mình chẳng dò ra chân tướng gì từ nửa câu này của Trình Tìm, thế là phẫn nộ quay người lại ấn vai Trình Tìm, nâng cầm y lên. Trình Tìm môi bợt bạc, ngủ mê mệt 3 ngày vẫn có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là bị nội thương. Nghiêm Tranh Minh cười gằn: Người không nói chẳng lẽ ta không biết tự kiểm tra? Lời chưa dứt, Trình Tìm liền cảm thấy một tuyến chân nguyên từ đại huyệt kiên tĩnh xâm nhập kinh mạch toàn thân. Nguyên thần y bị hao tổn, chân nguyên toàn thân đều tự động tụ tập trong nội phủ để chữa thương. Nhất thời, bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn vô lực ngăn cản. Một tia chân nguyên kia xông thẳng vào, Trình Tìm bỗng nhanh trí, rên khẽ một tiếng, sau đó làm bộ đau đớn gặp người lại. Y cả đời chưa từng thông minh như vậy. Người như Trình Tìm, dẫu cho trời sập đất lún cũng chưa chắc chớp mắt. Từ nhỏ chính là kẻ ngoan cố đánh gãy răng nuốt luôn với máu, bởi vậy thi thoảng hơi tỏ ra đau đớn liền có vẻ đặc biệt có sức thuyết phục. Mặc dù biểu diễn hơi cứng, rất nhiều chỗ còn chưa đủ, song không ngăn được Nghiêm Tranh Minh giỏi tự hù dọa mình. Nghiêm trưởng môn đương trường quên luôn mình đang nghiêm hình bức cung, sợ tới trắng bệch mặt, lập tức tản tia chân nguyên kia ra, ngồi nghiêng trên sập ôm Trình Tìm, lời nói không mạch lạc lắm mà hỏi: Sao thế, ta ra tay nặng à? Ta... Trình Tìm vô tình phát hiện một chiêu mới để đối phó sư huynh, cảm giác hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Như vậy xem ra khổ nhục kế tuy không thích hợp sử dụng thường xuyên, nhưng thời khắc mấu chốt lấy ra hồ người vẫn rất hữu dụng. Thế là y dứt khoát nhíu chặt hai hàng lông mày, không hé răng một tiếng mà lắc đầu. Nghiêm Tranh Minh đứng bật dậy: Để ta rót cho ngươi chén nước. Trình Tìm hé mắt ra, nhắm đúng thời cơ đè âm thanh trong họng, giấu giếm nói: Kỳ thực đệ đã đến Phong U Cốc, gặp được một tia tàn hồn của sư phụ lưu lại nơi đó. Nghiêm Tranh Minh ngẩn ra. Trình Tìm nói: Phương pháp dùng mộc kiếm tại kiếm ý là sư phụ bày cho đệ. Trình Tìm hoàn toàn vô trách nhiệm mà thuận miệng nói bừa, dù sao thì sư phụ cũng chết rồi, chẳng còn ai để đối chứng, mà tiếp tục nói: không hề là đệ tử chủ trương. Nghiêm Tranh Minh sắp bị sự áy náy của chính mình nhấn chết đuối, quả thực không dám nhìn mặt Trinh Tiêm nữa. Bây giờ dù sư đệ nói trăng là hình vuông, y cũng không thể không trái lòng tin chắc theo. Uy nghiêm của trưởng môn sắp quét sạch sẽ sân của tiểu thanh an cư rồi. Trình Tiêm thấy mình dăm ba câu đã đuổi đại sư huynh đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sự cơ biến mình tích cóp từ lúc chào đời sắp dùng hết trong một lần rồi. Nghiêm Tranh Minh nhất dùng lụa trắng lau sạch các chén trà trên bàn, đang định rót nước, Trình Tiêm nhìn bóng mặt nghiêng của y, bỗng nhiên giật mình. Giữa mảnh nguyên thần cắt ra và thần thức của mình, liệu có liên hệ gì hay không? Suy nghĩ này vừa nảy ra, thần thức y đột nhiên nối với một đoạn ý thức kỳ dị. Trình Tiêm thấy hoa mắt, cả người như chia làm hai, một ở trên sập không nhúc nhích, một phản phất lãng vãng trong phù giao một kiếm, xuyên thấu qua gió kiếm trung chính bình hòa, có thể thấy rõ một tia hắc khí nhàn nhạt vẫn vích cách đó không xa. Lúc này chén trong tay Nghiêm Tranh Minh rơi xuống đất cái choang, tu sĩ cảm giác cực kỳ nhạy bén, người khác nhìn hơi nhiều y cũng có cảm ứng, nói chi nội phụ bị thần thức rình mò, chỉ là y nhất thời chưa biết rõ nguồn gốc mà thôi. Trình Tiêm lập tức nhận thấy mình đã quá đắc ý, vội vàng cắt đứt loại liên hệ quỷ dị này, trưng ra biểu cảm điềm nhiên như không. Nghiêm Tranh Minh nhíu mày, phất tay dọn sạch mảnh vỡ dưới đất, hồ nghi tra xét bốn phía một phen, không thấy có gì khả nghi, liền nghĩ là do thần kinh mình quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác. Y lại rót một chén nước khác cho Trình Tiêm đặt ở bên sập, nghĩ ngợi một chút vẫn lắm miệng mà nói: đừng để người ta lo lắng. Trình Tiêm ngẩng đầu nhìn y, trong lòng tính toán khi nào sẽ điều tra nội tình về tâm ma y không chịu nói ra. Nghiêm Tranh Minh chạm đến ánh mắt Trình Tiêm, cổ họng bỗng khô khốc, cảm giác nỗi lòng nháy mắt trở nên rối loạn. Y vội vàng ho một tiếng, giấu đầu hở đuôi, nói: chỉ có ngươi là không để ta bớt lo nhất, nếu xảy ra chuyện gì dưới cửa tuyền, ta làm sao ăn nói với sư phụ. Trình Tiêm nghĩ bụng: ta cần huynh ăn nói sao? Trong lòng tự dưng hơi mất vui, nhưng không đợi phát tác đã nghe thấy Nghiêm Tranh Minh khe khẽ thở dài, thế là Trình Tiêm lại im lặng nuốt trở vào lời đã lên đến cổ. Nghiêm Tranh Minh một tay đặt sau lưng, mấy ngón tay thay nhau điểm ngón cái một lần, cảm giác xấu hổ vẫn chưa xua đi được. Y cảm thấy giữa mình và Trình Tiêm không nên xa lạ như vậy, nhưng nếu bảo y không thẹn với lương tâm đi dựa một tẹo chạm một tí, y thật sự không làm nổi, đành ho khen một tiếng mà nói: điều tức cho khỏe, ta hộ pháp cho. Nói xong y ngồi xuống cửa, mất hồn mất vía cầm chiếc lá khi nãy vứt dưới đất, cũng quên luôn chê bẩn, lập tức muốn đưa lên môi. Nhưng dù y quên sạch sẽ, Trình Tiêm cũng chẳng quên được tiên âm của y, cảm giác mình mà nghe thêm vài lần thì nhất định phải tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, vội vàng ý kiến: đừng thổi ở cửa nhà đệ. Nghiêm Tranh Minh dừng khựng lại, một con côn trùng giáp xác màu đen chậm rãi bò qua trên phiến lá. Đúng lúc này không xa truyền đến tiếng bước chân, Nghiêm Tranh Minh sửng sốt, ngẩng đầu lên thấy Đường Chẩn cầm một lọ sứ đi tới. Nghiêm Tranh Minh ném chiếc lá đi, đứng dậy: Đường huynh. Đường Chẩn vừa nói vừa đưa lọ sứ: Trình tiểu hộ tỉnh rồi à? Thân thể này không gượng được quá lâu, ngày mai ta sẽ phải cáo từ. Mấy hôm nay được thu lưu, Đường mổ vô cùng cảm kích. Lọ đan dược này trị liệu nội thương có kỳ hiệu, cho tiểu hữu giữ lại dùng đi. Nghiêm Tranh Minh vội vàng cảm tạ. Đường Chẩn thì không nhiều lời, từ xa liếc nhìn Trình Tiêm trong phòng một cái, không mặn không nhạt gật đầu, quay người đi. Lục Lan cầm đèn chờ ở cuối rừng trúc, Đường Chẩn nhận đèn từ tay gã, thở dài nói: phù giao phái ngoại trừ đại năng và đại ma còn dễ xuất hiện tình chủng. Lục Lan im lặng không nói gì. Đường Chẩn liền cười khẽ một tiếng, để một tay ra sau lưng, nói: nhưng cũng phải thôi, tu hành quá buồn tẻ, nếu còn không động tình một chút, bảo họ phải làm gì đây. Hắn vừa nói vừa ho khẽ vài tiếng. Lục Lan nhắc nhở: Đường tiền bối, tử khí trên mặt ông càng đậm hơn rồi. Đường Chẩn a một tiếng, lau khóe miệng, lại nói: người như ngươi với ta thì không cần si tâm bất hối với ai, tự mình sống sót trước đã là không tệ rồi. Ta nghe nói niên tiểu đạo hữu muốn lưu lại xin Nghiêm trưởng môn cho bái nhập phù giao phái, ngươi không có ý nghĩ này sao? Ta không phải bế quan thì là chuẩn bị bế quan lần tiếp theo, trong lúc đi du lịch, sợ rằng không có tinh lực chỉ điểm ngươi công pháp gì. Trên mặt Lục Lan không còn da, đương nhiên cũng không có biểu cảm, là trời sinh không hiện ra hỉ nộ. Gã bình tĩnh trả lời: ta đi theo Đường tiền bối. Đường Chẩn khoát tay, không nhiều lời nữa, tựa hồ Lục Lan theo cũng được, không theo cũng được, với hắn mà nói đều chẳng có gì bất đồng. Hắn chính là một con phù du giữa đất trời, trôi theo dòng nước vô định số. Trong khi nói chuyện, hai người hành tung phiêu miểu, chớp mắt đã ra ngoài Phù Giao Sơn Trang, thoát cái chẳng còn thấy bóng dáng, tựa như hai quỷ mị vậy. Tảng sáng hôm sau, Nghiêm Tranh Minh khoác một thân xương sớm, thoạt đầu như có sợ cảm, mở mắt ra quay đầu nhìn thoáng qua Trình Tìm, thấy y coi như an ổn, lúc này mới phất tay với rừng trúc bên kia triệu hồi ra một nhị sư đệ sắc mặt nghiêm trọng, hỏi: chuyện gì? Lý Quân nói: đám người thiên diễn sứ kia lại tới nữa, lần trước huynh chưa tỉnh, đệ thoái thác rồi, chắc là vẫn không chịu đi, nhìn thấy huynh đột phá xuất quan thì lại tới. Nghiêm Trinh Minh châu mày, không hề nghĩ ngợi, nói ngay: thiên diễn sứ, Tiểu Tìm nói rồi, đuổi cổ đi. Lý Quân chế nhạo: nếu Tiểu Tìm hỏi huynh cưới về thì sao? Thấy Nghiêm Tranh Minh không đáp, Lý Quân lại thở dài: trưởng môn sư huynh, không nhìn ra huynh còn rất có hôn. Chữ Quân còn chưa kịp nói, Nghiêm Tranh Minh đã nhanh nhẹn bắn ra một đạo phong khẩu quyết bịt cái miệng quà đen của Lý Quân. Lý Quân không ra tiếng được, đành phải tức anh ách mà nháy mắt, cảm giác mình ở dưới tay sư huynh kế sống còn khổ hơn cô nhi mặc áo hoa lao, y như một gốc cải thìa thối rữa dưới đất chẳng ai ngó ngàng tới. Lý Quân phẫn nộ nghĩ: ta nên dẫn Thủy Khanh bỏ nhà đi, lưu lạc tứ hải ăn xin. Trình Tiệm nghe thấy cuộc nói chuyện, lập tức mở mắt, nói: đại sư huynh, lần trước là bên phía huynh nguy hiểm, đệ lại tính bế quan luyện kiếm, mới không giải thích gì đuổi họ đi. Họ đã đợi lâu vậy, đệ thấy nên gặp mặt một lần đi. Nhị sư huynh sao thế? Nghiêm Tranh Minh chớp mắt, giải cấm chế cho Lý Quân. Lý Quân ho đến đỏ bừng mặt, lại giống như tìm được sức, la lên với Nghiêm Tranh Minh: có nghe thấy chưa? Có nghe thấy chưa? Nghiêm Tranh Minh đáp: ta nghe thấy ba chữ thiên diễn sứ là bực, cần chi phải gặp. Trình Tìm dừng một chút, giảng lược thuộc một lần chuyện y gặp Đồng Như và Mộc Xuân chân nhân trong vòng u cốc, cuối cùng nói: sư tổ bảo năm đó dụ ông vào tam sinh bí cảnh là kẻ cũng gặp báo ứng. Tuy rằng không chỉ ra, nhưng đệ luôn cảm thấy ông đang ám chỉ thiên diễn sứ. Nội tình thiên diễn sứ hẳn sâu hơn bề ngoài nhiều. Lý Quân nghe xong tiền căn hậu quả, không khỏi nhíu mày. Trăm vạn mạng người, sư tổ nói như vậy à? Trình Tìm hỏi: sao thế? Lý Quân nói: mấy năm nay đệ liên tục bế quan, có thể không rõ chuyện bên ngoài lắm. Nhưng theo ta được biết, trong gần 200 năm chưa từng xảy ra thiên tai, nhân họa gì đặc biệt lớn. Ngay cả mấy năm trước, An Vương phản loạn cũng là gió to mưa nhỏ, tuyệt không đến nỗi máu chảy trôi chảy. Trăm vạn mạng người này phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ... Ánh mắt Trình Tìm trầm xuống, nói: một hồn sót lại của sư tổ hiện còn đang bị cầm tù, Phù Giao Sơn vẫn chưa mở phong sơn lệnh. Nếu sư tổ cầu nguyện với tảng đá kia là môn phái phục hưng, thế hiện tại tương đương với chưa thực hiện. Nói cách khác, cái giá trăm vạn mạng người cũng còn chưa trả, sẽ là hàng... Lời này y chưa nói xong, bên ngoài vốn trời quang vạn trượng đột nhiên trở nên âm u, mây đen tứ phương ùng ùng kéo tới, bên trong ẩn ẩn có tiếng sấm rền. Nghiêm Tranh Minh giơ một ngón tay bảo Trình Tìm: người bớt nói vài câu, không được vọng ngôn thiên cơ. Ánh mắt Trình Tìm hơi tối đi, điều này vừa vặn có nghĩa là y nói trúng rồi. Nghiêm Tranh Minh trầm ngâm giây lát, đứng dậy nói: ra ngoài gặp họ một chút. Lý Huân bỗng gọi y lại: đại sư huynh, nếu thực ứng vào hàng uyên. Bên ngoài một tia chớp giáng xuống, chiếu khuôn mặt Lý Quân trắng bệch. Lý Quân hỏi: huynh xử trí thế nào? Huynh sẽ bất chấp lỗi lầm tày trời bao che cho hắn, hay không để ý tình cảm thủ túc vào sinh ra tử lúc nhỏ, xử trí hắn theo môn quy xa xưa đến gần như có chút ma tính. Nghiêm Tranh Minh dừng bước, trầm ngâm một lúc lâu không nói gì. Đột nhiên gió nổi cuốn tay áo y lên, lúc y phô trương, lúc y gây sự, lúc cáo kỉnh lung tung đều chẳng giống trưởng môn nhân chút nào. Chỉ có giờ khắc này, thân sắc y nằm giữa tiếng thoái lưỡng nan, trịnh trọng không khác gì liệt tổ liệt tông trên Phù Giao Sơn trăm ngàn năm qua. Nghiêm Tranh Minh không trả lời, chỉ lắc đầu, quay người, đi vào dưới màn trời, mưa gió sắp kéo tới. Hồng tỏ thành ý, Ngô Trường Thiên để tất cả thủ hạ ở bên ngoài sơn trang, chỉ dẫn mình Du Lương vào, thái độ rất nhún nhường. Thủy Khanh rót trà, để trước mặt hai người, bỏ lại một câu, khách nhân xin chờ một chút, liền không lên tiếng nữa, lui ra một bên, chuyên tâm làm bích họa. Tuy nàng không lên tiếng, Ngô Trường Thiên lại đang đánh giá nàng. Ngô Trường Thiên đương nhiên nhìn ra được cô nương này không phải là người thuần túy, tu vi cũng không cao lắm. Nhưng với tu vi lịch duyệt của hắn, lại có thể mơ hồ cảm giác được sức mạnh đáng sợ dồi dào trên người nàng, bị cái gì đè nén chặt chẽ. Ngô Trường Thiên không nhịn được, cúi đầu nhìn móng tay cắt rất ngay của mình, thầm nghĩ, phù giáo phái này một dạo huyết mạch đoạn tuyệt, trăm năm không một tiếng động, mà truyền thừa lại như đeo ngàn cân, tuy đầy nguy cơ, song thủy chung không đoạn. Ngược lại là Thiên Diễn, nhìn như lớn mạnh chưa từng có, nội hạch lại mục nát đến khó mà kế tục. Rốt cuộc là ai đáng buồn hơn ai? Lúc này, một trận tiếng bước chân cố ý nặng và chậm truyền đến. Du Lương đột nhiên siết chặt tay cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn thẳng vị kiếm tu kiếm thân vực trước mặt. Nghiêm Tranh Minh hờ hững đảo mắt qua mặt hắn, hầu như không dừng lại, chậm rãi đi tới chỗ ngồi của chủ nhân, không chủ động chào hỏi, chỉ cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo trắng tinh không dính một hạt bụi. Ngay sau đó y cũng chẳng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Thủy Khanh một cái. Thủy Khanh được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức nhận được chỉ thị, bước nhỏ lên châm trà, đặt chung trà lên đĩa khắc phù chú trên bàn. Đinh một tiếng, chén trà nọ chạm tới phù chú lập tức lạnh đi, ngoài chén kết một tầng nước li ti. Nghiêm Tranh Minh mấy giờ mới bưng lên nhấp một ngụm, cây quạt trong tay gõ nhẹ bàn gỗ bên cạnh, lạnh nhạt mở miệng. Thiên Diện Sứ chưa bao giờ là bằng hữu của chúng ta, hai vị lặn lội đường xa tới đây, có thể nói là trộn chút tết gà, có ý đồ gì hãy nói ra xem nào.